Bá Y Thiên Hạ, chương 262, Tinh Linh Nữ Thần Hoa Ma Phiền, gocchuyenaudio.com. Nghe Diệp Cô Thành nói thế, khóe miệng Đoạn Vân không khỏi lộ ra một nụ cười quỷ dị. Còn trong lòng năm gia tộc tinh linh cao cấp ở đây không khỏi cảm thấy lo lắng cho vận mệnh của tinh linh nữ thần. Lệ Na, các ngươi hãy đi về trước đi. Đoạn Vân ra lệnh, khi Lệ Na các nàng đã đi, hắn hỏi Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành, những gì ngươi nói là thật hả? Thiếu gia, việc này tựa hồ cũng có hơi lạ. Nàng chỉ bay về hướng Bắc mà thôi, ta cũng không biết có phải là nàng muốn tới Á Cương của chúng ta không? Bạn đang xem tại truyện Phao Chuân Phao, VN Diệp Cô Thành nói có vẻ không chắc chắn lắm. Nàng tới nơi nào nhỉ? Mới bay từ tinh linh bộ tộc ra, bây giờ đã sắp bay ra tinh linh lâm xâm rồi. Gã trả lời, ngẫm nghĩ một lát Đoạn Vân ra lệnh, Diệp Cô Thành, ngươi triệu tập trung đoàn gia tộc toàn bộ đều phải tập hợp lại cho ta. Về phần thần Long Đảo coi như không cần quấy rầy họ. Vài phút sau, đám trung đoan gia tộc của Đoạn Vân cũng đã tụ tập ở chỗ của hắn. 5 đại siêu ma sủng, 7 đại siêu cuồng chiến sĩ, 20 ma thú gia tộc cấp 12, còn có 120 thú nhân hộ vệ gia tộc. Thiếu gia thị tựa hồ không phải bay về phía chúng ta mà trực tiếp bay tới nữ thần điện. Diệp Cô Thành cau mày bẩm báo, mụ đến thần điện để làm gì nhỉ? Phải biết rằng thần điện thánh chiến mấy trăm năm với tinh linh nhất tộc cơ mà. Đoạn Vân nhăn mày hỏi. Thiếu gia, đúng là mụ này đang đi thần điện đó. Lúc này, nụ đã dừng lại ở chỗ đó rồi. Diệp Cô Thành khẳng định, trầm lặng một lúc Đoạn Vân truyền. Chúng ta cũng đi thần điện, thiếu gia từ từ, chỉ chúng ta thôi sao? Thực lực của tinh linh nữ thần không kém đâu. Từ cường độ năng lượng ta thấy tinh linh nữ thần tuyệt đối là một cao thủ cấp 13. Diệp Cô Thành nói có chút lo lắng thôi mà, Diệp Cô Thành đại ca, lão đại nói đi, vậy chúng ta cứ đi đi. Có gì đâu, ngươi không tin thực lực chúng ta sao? Tiểu Phi Hiệp nói với Diệp Cô Thành, chúng ta mà sợ một con tiểu mẹ mìn sao? Đến lúc đó, cứ đè nghiến tinh linh nữ thần xuống, trói lại làm nữ nô hầu hạ cho lão đại. Đạt Nhĩ Ba tỏ ra vô cùng hưng phấn, Đoạn Vân ép tay xuống, nói, tốt lắm, thực lực chúng ta cũng không kém, căn bản không cần phải sợ mụ. Hơn nữa ta còn tính thu phục tinh linh nhất tộc sớm một chút. Trong tinh linh xâm lâm còn có gần ngàn cự mãng chờ ta tới thu phục nữa. Mụ đàn bà này bây giờ cố tình ngăn cản việc của chúng ta, vậy nhân cơ hội này chúng ta đi gặp mụ luôn. Rõ, cứ như vậy thông qua truyền tống trận giữa Á Cương cùng thần điện Nanh Sói quân đoàn, đoàn người Đoạn Vân chẳng mấy chốc đã tới trong quân doanh của thần điện Nanh Sói quân đoàn. Ủa, người đâu, Đặc Lạp Phu phụ trách quân đoàn chạy đi đâu rồi? Đoạn Vân vừa lẩm bẩm tự hỏi, vừa phóng thần thức điều tra mọi tình huống bên trong thần điện. Thông qua phạm vi thần thức rộng lớn, hắn phát hiện ra mọi tình huống ở thần điện. Chỉ thấy phía trước đại đường thần điện có hơn một vạn thần điện tướng sĩ nanh sói lập thành trận hình. Cả một đội quân hùng hậu đứng đối diện với một mụ đàn bà xinh đẹp giằng co nhau. Tướng sĩ nanh sói không ngừng được điều động thêm, những quân sĩ nanh sói giới nghiêm được điều tới càng ngày càng nhiều. Trong phạm vi thần thức Đoạn Vân cũng có thể đánh giá được cấp bậc năng lượng của tinh linh. So với Ba Nhĩ Hy Đặc mạnh hơn, nhưng cũng không hơn nhiều lắm. Nhìn một đám trung đoan gia tộc của mình, sau khi suy nghĩ một phen, hắn dùng gocchuyenaudio.com, thần niệm liên lạc tới Âu Đặc Tư, rồi ra lệnh cho gã tạm thời tham gia vào vụ này, phân công Long Thái Tử và Ni Khả tạm thời tọa trấn thần Long Đảo, rồi ra lệnh cho gã xuất lĩnh 5 đầu thần Long chạy tới. Đoạn Vân biết thông qua truyền tống trận giữa thần Long Đảo và Á Cương, rồi sau đó thông qua truyền tống trận Á Cương và thần điện Âu Đặc Tư chẳng mấy chốc sẽ có mặt ở đây. Lúc này đoàn người Đoạn Vân đã đi tới quân doanh Nanh Sói, có khoảng cách khoảng 3.000 so với thần điện. Với thực lực của một đám cao thủ cơ hồ chỉ một bước nữa là có thể tới nơi rồi. Sau khi ra lệnh cho đám thủ hạ không được bại lộ khí tức của mình, hắn phóng thần thức ra tiếp tục quan sát tình huống trong đại đường ở thần điện. Ngươi là người phương nào? Nơi này là đại đường của Trung Hoa gia tộc thần điện, không để cho người ngoài quấy nhiễu. Xin mời vị đại nhân này trở về. Lúc này, một vị sĩ quan quân đội đứng ra hô lên với tinh linh nữ thần. Đoạn Vân liếc mắt nhìn, đó nguyên là Lữ Phó Lữ Ba Sư đoàn Nanh Sói Đặc Lạp Phu, là người được Đoạn Vân phái đến thần điện phụ trách việc kiến thiết hạch tâm gia tộc cho quân đội thần điện Nanh Sói. Ta là tinh linh thần, hôm nay muốn tìm giáo hoàng đại nhân của thần điện nói chuyện. Các ngươi lui ra, một âm thanh ngọt ngào vang vẳng như được phát ra từ trên trời, âm vang cả sinh mạng thành. Mụ đàn bà đó hiển nhiên không coi quân đội của nhân loại bình thường này vào đâu. Trong mắt nàng, mặc dù đội quân này cũng xem như khá là tinh nhuệ, khi thấy nàng xuất hiện cũng đã lập nên một trận thế phòng ngự rất kín kẽ, nhưng cấp bậc năng lượng của họ thì quá yếu. vừa nghe mụ đàn bà xinh đẹp có chút quá phận trước mắt xưng là tinh linh thần, một đám tướng sĩ đã có chút bối rối. Nhưng khi vừa nghe lệnh của Đặc Lạp Phu, một đám tướng sĩ đang xôn xao lập tức im phăng phắc. Xin lỗi, cho dù ngươi là tinh linh thần, cũng không có quyền ra lệnh cho tướng sĩ của ta. Còn nữa, thần điện trước giờ có thể xem như là cừu địch của tinh linh nhất tộc, do đó chúng ta không thể để cho ngươi gặp giáo hoàng đại nhân được. Hơn nữa đại giáo hoàng đại nhân bây giờ đang ở Á Cương thành A Nhĩ Ti Tư. Đặc Lạp Phu nói với ngữ điệu trầm trầm, đại giáo hoàng, ngươi nói chính là Đoạn Vân Hà, ta giết chết người ở đây xong sẽ đi tìm hắn, nhưng hôm nay ta tới tìm lão giáo hoàng thôi. Tính tình tinh linh nữ thần thật ra cũng tốt, ngữ khí cũng rất bình thản. Lúc này, lão giáo hoàng và thánh nữ Athena dẫn một đám thần điện chủ giáo từ trong đại đường thần điện vội vàng chạy ra ngoài. Chẳng mấy chốc mười mấy như vậy cao cấp của thần điện đã được tướng sĩ nanh sói bảo hộ cần mật xung quanh. Tinh linh nữ thần đại nhân, xin hỏi ngài tới tìm ta có chuyện gì muốn nói vậy? Lão giáo hoàng hơi giật mình khi thấy tinh linh nữ thần. Ngươi chính là giáo hoàng thần điện. Ta muốn hỏi ngươi vì sao phải ngươi lại phản bội sinh mạng nữ thần còn đầu thân dưới tay tên ác ma Đoạn Vân nữa chứ? Tinh linh nữ thần dùng giọng nói ngọt ngào đủ mê chết mọi nam nhân trên đời hỏi lão giáo hoàng. Đoạn Vân đại nhân là tín đồ sùng bái nữ thần nhất, làm sao ngươi có thể nói hắn là ác ma được? Ta biết thần điện của ta thường xuyên có chiến tranh với tinh linh nhất tộc các ngươi. Nhưng nếu ngươi cậy mình là thần, muốn tự mình nhúng tay vào việc hạ giới thì ta đây cũng có chuyện gì có thể nói nữa. Dù sao thực lực cách nhau quá xa, ta nghĩ sinh mạng nữ thần đại nhân cũng không. Gocchuyenaudio.com, buông tha cho ngươi đâu, lão giáo hoàng nói với tinh linh nữ thần. Còn lúc này, Âu Đặc Tư dẫn 5 điều thần long đã xuất hiện phía sau đoàn người Đoạn Vân. Nhìn đám thủ hạ, hắn nói, chúng ta đợi một chút để xem vị tinh linh nữ thần này hôm nay rốt cuộc vì sao mà tới đây. Tinh linh nữ thần cất giọng dụ khỉ, giáo hoàng đại người cứ bình tĩnh, ta sẽ không làm khó xử những người ở đây đâu. Nhưng ta hy vọng giáo hoàng đại nhân hứa với ta vài điều kiện. Đừng tiến hành cuộc thánh chiến vô nghĩa với tinh linh vương quốc chúng ta nữa. Ở thần giới ta là thuộc hạ của nữ thần, nói cách khác tinh linh nhất tộc của chúng ta cũng là dân chúng của sinh mạng nữ thần đại nhân. Còn thần điện các ngươi là người thay mặt cho nữ thần tại nhân giới, ngươi ngẫm lại xem cuộc thánh chiến đó còn có ý nghĩa gì không? Chuyện này ta không thể hứa với ngươi được. Lúc này cả thần điện là một phần tử của Trung Hoa gia tộc, đã hơn 1000 năm rồi mà nữ thần không hề giáng hạ thần tích, những tín đồ thấy được thần tích cũng đã chết từ lâu rồi. Ta rất nghi ngờ việc ngươi tự xưng là tinh linh nữ thần. Ta muốn biết ngươi dựa vào cái gì mà nói mình chính là tinh linh nữ thần. Nghe lão giáo hoàng nói như vậy, Đoạn Vân rõ ràng hơi giật mình. Xem ra, dưới sự chỉ đạo của mình, vị cựu chủ thần điện này đã bắt đầu có những ý nghĩa nghi ngờ về thần. Việc này hả, bị giáo hoàng truy vấn, tinh linh thần nhíu mày lắc đầu. Nhưng chốc lát sau, mụ đàn bà này cất giọng đầy tức giận. Các ngươi muốn chất vấn sự tồn tại của thần sao? Nếu sinh mạng nữ thần biết chuyện này, người chắc chắn sẽ giáng hạ thần phạt. Thần phạt, người không phải nói làm cho nước dâng, vài nạn châu chấu, ôn dịch lây lan. Ta nói cho người biết, một tên thủ hạ của Đoạn Vân đại nhân, có năng lực kêu mây gọi mưa, kể cả việc phun nước khắp nơi hắn cũng có thể làm được. Về phần ôn dịch trên đại lục vừa mới xảy ra một trận nhưng đã được Đoạn Vân đại nhân tiêu diệt thành công rồi. Lão giáo hoàng lúc này phản bác lại, Đoạn Vân cũng không biết lão gia hỏa này đang nghĩ gì, sao mà đứng ở đây cãi lý với mụ đàn bà tự xưng là tinh linh thần này. Phải biết dưới con mắt của tinh linh nữ thần, với thực lực chỉ là một tiểu tế tự thần cấp, cái mạng nhỏ của lão chắc cũng khó mà bảo toàn được. Xem ra, nữ thần bỏ đi lâu quá rồi, lâu tới nỗi làm cho tín đồ của người không còn sùng bái người nữa rồi. Đã như vậy ta sẽ thay mặt nữ thần đại nhân giáng hạ thần phạt, xóa bỏ nữ thần điện khỏi đại lục. Nói xong, mụ uốn mình trong không trung lui ra phía sau một bước, quay về đám tướng sĩ nanh sói tiện tay đẩy ra một công kích năng lượng. Toàn quân nanh sói đã có trên 20000 quân sĩ lập thành trận hình. Đoạn Vân còn thấy trong trận doanh còn có 1000 xe phá ma nổ, mũi tên phá ma pháp. Hắn hoàn toàn thật không ngờ mụ đàn bà tự xưng là thần này lại xuống tay với đám nhân loại bình thường, muốn tới cứu viện đã không còn kịp nữa. Nhưng thông qua cảm giác về năng lượng, hắn biết quả cầu năng lượng đó cũng chỉ khoảng cấp 11 mà thôi. Còn trong chi nanh sói bộ đội cũng có 11 cao thủ nanh sói đạt tới thần cấp hậu giai. Thực lực của 20000 tướng sĩ còn lại thấp nhất cũng đã là cấp 8 đại kiếm sư. Chỉ thấy dưới một tiếng ra lệnh của Đặc Lạp Phu, hơn 20000 tướng sĩ nanh sói nhất tề hướng vào không trung hợp lực đánh ra một kích. Một kích này cũng đủ để đỡ được một cú tiện tay tấn công. Gocchuyenaudio.com, của tinh linh nữ thần. Hai luồng năng lượng nổ tung trong không trung. Vụ nổ này cũng làm một vài tướng sĩ nanh sói bị thương, cũng may không xuất hiện người nào tử vong. Một kích vừa qua đi, 1000 xe phá ma nổ lúc này quay về mụ tinh linh nữ thần trong không trung tiết xuất lửa giận của họ. Chỉ nghe những tiếng vèo vèo tràn ngập bầu trời, hơn 1000 phá ma tiến công kích chuẩn xác trên người mụ đàn bà kia. Nhưng cái làm cho người ta tiếc nuối là những mũi tên này căn bản không tạo thành thương tổn gì đáng kể với mụ. Mụ tiện tay vung lên, hơn 1000 phá ma tiến lúc này bao nhiêu quay đầu lại trực chỉ vào đội ngũ tướng sĩ phía dưới. Nhưng lúc này, Đoạn Vân đã kịp đuổi tới chiến trường. 5 điều thần long lập tức đứng ra ngăn cản, 1000 phá ma tiến bị đánh rơi là tả xuống đất. Cách chương.